đã không được gì còn bị Nhiếp Giai lên mặt dạy đời. Cô cần sao? Không cách này thì cô có cách khác. Cô cần Nhiếp Giai Giai giúp sao? Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.